Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Tam Hoàng tử giả vọng. Nói như vậy, chỉ cần dùng Thâm Lam Hải trận đồ, liền có thể ung dung hòa tan tinh văn sát. Công bộ được khen là khó khăn nhất phòng chế, nhất điều kiện hà khắc. Tại nhân gia Thâm Lam Hải quân trong mắt căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Không phải, Thẩm Lăng đột nhiên kích động đứng người lên. Ý của ngươi là có thể hòa tan tinh văn sát không chỉ là quang minh thần hỏa. Có thể hòa tan tinh văn sát chỉ có thể là quang minh thần hỏa. Ai định, có chứng minh qua a? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Ta mới vừa nói qua. Hỏa diễm nhiệt độ quyết định hỏa diễm nhan sắc. Bình thường hỏa diễm vô pháp hòa tan tinh văn sắt là bởi vì tinh văn sắt điểm nóng chảy tương đối cao, 3000 độ lửa, vô pháp đem tinh văn sắt đốt mềm, mà 4000 độ ngọn lửa màu trắng lại có thể, mà ngọn lửa màu trắng đã là ngẫu nhiên mới. Có lẽ công bộ đại sư căn bản là không có gặp qua cái khác hỏa diễm đi. Sở dĩ ý của ngươi là lam, sắc hỏa diễm sở dĩ là màu lam là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ đạt đến ngươi nói phổ thông hỏa diễm. Gấp 2-3 lần, so công bộ quang minh thần hỏa còn muốn cao sở dĩ có thể càng thêm dễ dàng chế tạo tinh văn thần. Binh, xác thực như thế, nếu thật là dạng này cái kia thì khó rồi. Thâm Lam Hải quân xóa đã vài chục năm, mà một cái quân trận. Chỉ cần mấy trăm, thậm chí hơn 1000 người liền có thể thành công tế lên. Dùng để rèn đúc dư giả. Không, cũng không khó xử lý. Thẩm Lăng đột nhiên vỗ bàn một cái. Thâm Lam Hải quân tại quân bộ là đặc thù. Năm đó Thâm Lam Hải quân mỗi người đều có thực tên đăng ký số hiệu. Mỗi một cái Thâm Lam Hải quân chỗ đều có ghi chép tỉ mỉ. Năm đó ở xóa trước đó. Thâm Lam Hải nhân số vì 3 vạn người. Này 3 vạn Thâm Lam Hải quân mỗi một cái đều tại triều đình trong khống chế. Ta lập tức trở về báo triều đình. Để quân bộ đưa tới Thâm Lam Hải mỗi người chỗ. Thuộc về hàng trăm hàng ngàn quy mô. Không có khả năng một chút vết tích đều không có lưu lại. Khi Thẩm Lăng một phong tấu truyền vào. Kinh thành về sau. Toàn bộ quân bộ nháy mắt như đun sôi chảo dầu đồng dạng nhiệt khí dâng lên. Những hẳn là kia tan tầm về nhà quân bộ tham nghị. Quân tịch hồ sơ nhân viên quản lý toàn bộ bắt đầu tăng giờ làm việc công việc lu bù lên. Thiên Du Cung, Du Quý Phi chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Nhìn qua trên bầu trời ánh trăng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cương nghị. Nhi thần hướng mẫu phi thỉnh an. Một cái tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, Du Quý Phi vẫn như cũ đứng tại phía trước cửa sổ vẫn chưa trở lại. Mà thanh niên, cũng thành thành thật thật giữ khuôn phép quỳ rạp xuống đất không có đứng dậy ý tứ. Qua hồi lâu, Du Quý Phi mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đứng lên đi, tạ mẫu phi, ngài có tâm sự, là ngươi phụ hoàng để ngươi tới thăm dò bản cung sao? Nhi thần không dám, bịch một tiếng, Tam Hoàng tử lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Tại cái này cường thế mẫu phi trước mặt, tiếng hô cao nhất Tam Hoàng tử không có nửa điểm lực lượng. Thậm chí đối mặt mẫu phi, đáy lòng của hắn sợ hãi so đối mặt phụ hoàng càng sâu. Tất cả hoàng tử, cơ hồ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Hoàng đế một ngày trăm công ngàn việc không có khả năng tự mình quản giáo. Trong cung bọn hạ nhân càng là không dám nói với hoàng tử giáo. Mà hậu cung những tần phi kia, cái nào trong lòng không rõ ràng mẫu bằng tử quý đạo lý. Cho dù là chính mình thân sinh nhi tử, có mấy cái bỏ được đánh chửi thuyết giáo. Nhưng duy chỉ Du Quý Phi, xuống tay với con trai mình cái kia gọi một cái hung ác. Chỉ cần Tam Hoàng tử phạm sai lầm, Du Quý Phi tuyệt đối sẽ côn bổng hầu hạ. Còn nhớ rõ khi còn bé, Tam Hoàng tử vẫn là Tam Vương tử. Nhất thời ý nghĩ hão huyền, cảm thấy chơi diều có thể bay lên trời. như vậy cũng có thể mang người thượng thiên. Chính mình không dám nếm thử, liền để vương phủ một cái tiểu thái giám thuận gió tranh. Cái kia tiểu thái giám, ở trong vương phủ như vậy không có ý nghĩa. Thậm chí mạng của hắn ở trong mắt người khác còn không có một con chuột đáng tiền. Cái kia tiểu thái giám rất không may ngã chết. Tam hoàng tử cũng không có ý thức đến có cái gì không đúng. Vẻn vẹn lạnh lùng bàn giao một câu xử lý sạch sẽ liền lại chạy đến đi một bên chơi. Nhưng khi về đến nhà, lại chờ được hắn trong cuộc đời đau nhất trừng phạt. Trời tuyết lớn, trời đông giá rét, tam hoàng tử mặc đơn bạc y phục, quỳ gối ra môn bên ngoài. Du quý phi tự mình cầm cây mây, hung hăng quất, đem quần áo đều quất nát. Đánh xong, du quý phi hỏi hắn, biết tại sao phải đánh ngươi? Tam hoàng tử ủy khuất nói, là chính mình không nên ham chơi. Về sau, du quý phi lại dùng sợi đằng hung hăng quất, rút tam hoàng tử đau đến lăn lộn đầy đất. Đêm hôm ấy, thậm chí kinh động đến hoàng cung. Mà cũng bởi vì một lần kia, du quý phi mới có cường thế chi danh. Tiên đế cùng hiện tại thái hậu vội vàng từ hoàng cung chạy đến. Nhìn xem bảo bối cháu trai bị đánh thành dạng này lập tức lên cơn giận dữ. Thái hậu lúc này hạ lệnh muốn tự tranh phế đi cái này nhẫn tâm mẫu thân. Nhưng du quý phi nửa bước không đồng ý, nuôi mà không dạy, từ mẫu chi tội. Ngược lại là tiên đế cùng tự tranh trước hết nhất bình tĩnh lại. Nói hết lời đem du quý phi trấn an xuống tới. Tam hoàng tử vốn cho là lão cha gia gia nãi nãi đều thay mình cầu tình, một kiếp này hẳn là bình an vượt qua. Nhưng còn chưa ngủ, du quý phi lại cầm cây mây âm trầm bước vào gian phòng của hắn. Du quý phi chính là cường ngạnh như vậy, nói đánh ngươi, nhất định muốn đánh ngươi, không đánh tới ngươi biết đến sai ở đâu, đồng thời lưu lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bóng ma. Tuyệt không bỏ qua, ngày đó, tam hoàng tử minh bạch một cái đạo lý, vô luận người này cỡ nào đê tiện, mạng của hắn đồng dạng là chân quý, vô luận ngươi là thân phận gì, cái gì địa vị, cho dù là ngôi cửu ngũ, ngươi cũng không thể coi nhân mạng là làm trò đùa. Từ đó về sau, tam hoàng tử không còn có uổng chú ý một cái mạng. Không còn có tại du quý phi trước mặt thẳng tắp qua cái eo. Người bên ngoài chỉ biết là du quý phi như thế nháo trò. Ác tị hoàng đương kim thái hậu, nhưng lại không biết, bởi vì nàng cái này nháo trò, mới khiến cho tự tranh tại đông đảo hoàng tử bên trong trổ hết tài năng. Tại cái này ngàn năm đại kiếp khẩn yếu quan đầu, đại vũ hoàng triều không cần hùng tài vĩ lược thánh quân. Chỉ cần nhân ái con dân, ôn hòa hiền hậu lương đức minh quân. Tại như thế quản giáo phía dưới, tự tranh hài tử bên trong. Còn có ai dám làm sằng làm bậy, còn có ai không đem bách tính làm người nhìn. Du quý phi lạnh lùng nhìn chằm chằm tam hoàng tử một chút. Yên lặng tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, như không phải ngươi phụ hoàng thụ ý, ngươi dám đối bản cung hỏi ra câu nói này. Nhi thần không dám, chỉ là, trước đó nhi thần đạt được mật báo, nói là rèn đúc tinh văn thần binh cũng không phải là nhất định muốn quang minh thần hòa. Xanh đậm chiến hòa cũng là có thể, hiện trên quân bộ hạ đều tại lật sách những thâm lam hải quân kia hướng đi. Nhi thần lo lắng sẽ liên lụy đến mẫu phi, cho nên nhi thần, ngươi có lòng, bất quá yên tâm, coi như xanh đậm chiến hỏa có thể hòa tan tinh văn sát. Cái kia làm sao có thể chứng minh tinh văn sát chính là dùng xanh đậm chiến hỏa chế tạo đâu? Quân bộ muốn vặn ngã bản cung, còn kém xa lắm đâu. Thế nhưng là, nhi thần nghe nói cái kia lục xanh, hắn tra án như có thần trợ. Ra làm quan mới chỉ là hơn một năm liền nhiều lần phá đại án. Một đường hát vang tiến mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành Nam Lăng Vương phủ trong tay lợi kiếm. Thì tính sao, tra án, dù sao cũng phải có chứng cứ a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Du Quý Phi đột nhiên mắt phượng chừng một cái, dọa đến Tam Hoàng tử lại đánh khẽ run rẩy. Mẫu Phi, nhi thần muốn hỏi, Tinh Văn Thần Binh một án cùng Mẫu Phi đến cùng có liên quan hay không? Nếu có, nhi thần khẩn cầu Mẫu Phi nhất định muốn thanh trừ dấu vết, thoát thân sạch sẽ. Nếu như không có, cái kia Mẫu Phi cũng hẳn là lập tức sớm làm chuẩn bị, không thể ngồi chờ chết. Dù sao, hiện trên quân bộ hạ ước gì bắt lấy Mẫu Phi nhược điểm, thậm chí không tiếc dội nước bẩn. Chúng ta đã muốn thanh giả tự thanh, cũng phải đề phòng tại chưa xảy ra a. Hừ, Du Quý Phi lạnh hừ một tiếng, bản cung đáy lòng tự nhiên nắm chắc, đến mức cái kia Tinh Văn Thần Binh một chuyện, ngươi cũng có thể hồi bẩm ngươi phụ hoàng. Bản cung không biết, Mẫu Phi, nhi thần cũng không phải là, ngươi không cần giải thích, ngươi là bản cung hoài thai 10 tháng sinh ra tới, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, có thể giấu giếm được bản cung? Ngươi vì là một cái hiền vương, làm bao nhiêu thanh tú bản cung đều chẳng muốn đếm, vì lấy lòng ngươi phụ hoàng, ngươi còn có cái gì làm không được? Mẫu Phi, có thể nhi thần chung quy là con của ngài, chẳng lẽ nhi thần sẽ hại Mẫu Phi à? Còn nữa nói, hắn là phụ hoàng ta, người trong cả thiên hạ đều đang lấy lòng phụ hoàng, ta không nên à? Làm con người, ứng tuân hiếu đạo, hiếu kính phụ mẫu, mà làm quân giả, bởi vì ý chí càn khôn, tâm niệm thương sinh, cho ngươi hoàng vị không phải ngươi phụ hoàng, không phải cả triều xưng công tụng đức thần công, mà là thiên hạ bách tính. Mặc dù lời này ngươi hiểu, nhưng ngươi cảm thấy vô dụng, bởi vì thiên hạ đại định, dân tâm nghĩ an, không có cái gì phong công vĩ nghiệp chờ ngươi đi làm. Ngươi cũng không biết bách tính cần ngươi làm cái gì, nhưng ngươi có thể hay không trở thành một cái hợp cách hoàng đế, không phải tựa ở ngươi phụ hoàng trước mặt khoe mẽ, không phải dựa vào thần công ca tụng liền có thể tính toán. Sự tình là làm ra, nhi thần tạ Mẫu Phi dạy bảo. Lúc này, Tam Hoàng tử hẳn là cáo từ rời đi, nhưng là qua hồi lâu, Tam Hoàng tử vẫn không có rời đi ý tứ. Du Quý Phi anh lông mày một đám, chậm rãi ngẩng đầu nhìn muốn nói lại thôi nhi tử, ngươi còn có lời gì nói? Mẫu Phi, nhi thần là ngài con độc nhất, nhi thần biết ngài khổ tâm kinh doanh hết thảy cũng là vì nhi thần, nhưng nhi thần vẫn là không hiểu, hy vọng Mẫu Phi có thể cho nhi thần chỉ rõ. Ngươi rốt cục muốn hỏi rồi, phải, cậu hắn có phải hay không có hậu? Tam Hoàng tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mẫu thân. Bởi vì cả triều trên dưới ai cũng biết, Bắc Khảm Hầu chưa hề thành thân, tại thế thân nhân chỉ có Du Quý Phi cái này một người muội muội. Ngươi nghe ai nói? Quân bộ bên kia thám tử truyền về, nói quân bộ đều đang suy đoán cậu có phải hay không có một cái con riêng. Nếu không, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao cậu đến hiện tại còn chết cắn Thâm Lam Hải trận đồ không muốn nộp lên. Chẳng lẽ, cậu thật dự định mang vào trong quan tài à? Mẫu Phi, nói câu không xuôi tai, cậu chính là quá bướng bỉnh, ngài đã là cao quý quý phi, nhi thần cũng là cao quý hoàng tử, chẳng lẽ còn không thể bảo đảm Trương gia tử tôn muôn đời à? Tương lai nếu là nhi thần kế thừa đại thống, tất nhiên có thể để cho Trương gia giữ quốc đồng hưu. Một bức trận đồ, năm đó ác tiên đế, đến nay lại ác phụ hoàng. Nếu như lúc trước ông ngoại có thể tại quân bộ, đến nay quân bộ cái kia đến phiên lão ngũ muốn gió muốn mưa. Người rốt cục vẫn là nói ra. Du Quý Phi cười lạnh nói, nhi thần chính là không hiểu. Nhi thần cùng Mẫu Phi, còn có Trương gia không phải một thể đồng tâm à? Phải, ngươi nói không sai, nhưng có một chút ngươi lại sai. Ngươi đến hiện tại còn không rõ ràng, vì cái gì quân bộ như vậy ủng hộ ngũ hoàng tử mà đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Mấy người các ngươi hoàng tử, cái nào không có đi qua quân doanh? Nhưng vì cái gì liền ngũ hoàng tử đạt được tướng sĩ yêu quý? Đó là bởi vì hắn trong quân đội uy vọng, là hắn từng bước một dốc sức làm ra, mà không phải dựa vào một trận lời nói suông, dựa vào nói khoác được đến, miệng đầy nhân nghĩa ai đều biết nói. Người dưới trướng thu nhiều như vậy có thể viết ra Cẩm Tú văn chương văn nhân thế tử. Nhưng bọn hắn có ai có thể có trị thế chi tài? Theo bản cung, không có, một cái đều không có. Người hiểu ta an ủi ta gì lo? Không người hiểu ta, an ủi ta cầu gì hơn? Người có hay không nghĩ tới? Thâm Lam Hải trận đồ, cũng không tại cậu của ngươi trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,